Chồng yêu là quỷ, chương 251-3, góc truyện audio.com, Đường Dũng thật khó khăn mới có được công việc sao có thể tùy tiện quay lại, huống chi vé tàu cũng mua rồi, nếu như bây giờ bị người trong thôn nói 2-3 câu đã sợ hãi quay về không phải rất mất mặt hay sao? Vì vậy Đường Dũng vỗ ngực bảo đảm, nói không sao, lần này anh ta khẳng định sẽ đem đàm quỷ ở trong thôn giải quyết. Vừa nói anh ta còn gọi Diệu Diệu ra, bảo Diệu Diệu hiện thân trước mặt Đại San, người kia thấy Đường Dũng mang theo một con quỷ bên mình lúc này mới tin tưởng, mang Đường Dũng vào núi. Đường vào núi rất vất vả, ban đầu đi xe máy vào trong đường núi, đi khoảng 3 giờ liền đổi cưỡi lừa cuối cùng lại đi bộ xuyên qua một cánh rừng mới thấy một thôn nhỏ ẩn náu trong núi. Thôn này tên là thôn Thần Long, nghe nói thôn có tên này là bởi vì trong dãy núi Thần Nông này có cất giấu một long mạch mà vị trí thôn Thần Long chính là vị trí đầu rồng của long mạch kia. Có điều người dân trong thôn nói điều này Đường Dũng cũng không để ý, anh ta là long phù, đối với phong thủy không nghiên cứu nhiều cho nên cũng không hứng thú đối với chuyện long mạch. Cũng bởi vì không rành về phong thủy cho nên sau đó Đường Dũng ở thôn Thần Long bị thua thiệt nhiều, suýt chút nữa còn phải bỏ mạng ở nơi này. Sau khi vào thôn, người kia liền dẫn Đường Dũng đến thẳng nhà trưởng thôn. Bởi vì ở trong núi lớn cho nên phong cảnh trong thôn tương đối dân dã, ngay cả điện cũng mới có không lâu, toàn bộ trong thôn cũng chỉ có nhà trưởng thôn là có điều kiện tốt một chút, có một cái máy vi tính cũ nát, phía trên cắm dây điện. Sau khi giới thiệu Đường Dũng mới biết hóa ra Đại San đón anh ta tới đây chính là con trai trưởng thôn, cũng may nhà anh ta có internet, nếu không thì người dân trong thôn cũng không biết phải làm sao. Cho dù vậy, sau khi Đường Dũng vào thôn vẫn bị người dân vây quanh, tất cả mọi người sau khi thấy Đường Dũng cũng đều có phản ứng như Đại San vậy, cho là Đường Dũng tới đây là lừa gạt tiền, một người trẻ như vậy, nhìn chưa trưởng thành như vậy đã dám giả mạo đại sư đến đây bắt quỷ, cho dù ngươi chết cũng không sao, đừng để liên lụy tới chúng ta. Cũng may trưởng thôn là người hiểu biết, người là do con trai mình liên lạc, lại là con trai mình đi ra ngoài đón, mặc dù đứa nhỏ Đường Dũng này nhìn qua không đáng tin cậy nhưng người ta từ xa tới, có được việc hay không cũng phải thử một chút rồi nói sau. Cách chương.